Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 8, làm nhục đàn nhi, hát cộng, gocchuyenaudio.com. Nếu thấy không hay thì xin đừng cố ý bình luận những lời bôi nhọ hay sĩ nhục truyện, vì sẽ khiến cho tác giả xuống tinh thần và không thể tập trung vào viết truyện được nữa. Chép 8, làm nhục đàn nhi, hát cộng. Nhất Phong bắt đầu cởi áo lót của cô ra rồi dùng tay xoa xoa nhị hoa đang nở rộ trên ngực cô. Bên còn lại anh dùng môi của mình mà mút lấy. Đàn nhi khóc rất lớn nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm cô có khóc hay không. Tôi xin anh đó, đừng làm vậy mà. Khi cô nói ra những lời đó thì anh đã không mút nó nữa mà anh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói, chẳng phải cô từng hứa với tôi là chỉ cần tôi không nói cho tất cả mọi người biết cô chỉ là nhị tiểu thư giả mạo của nhà họ Trương thì tôi nói gì cô cũng nghe theo sao? Cô nghe anh nói ra những lời đó chỉ khiến tim cô đau hơn thôi. Nhờ anh nói ra những lời đó thì cô mới nhớ ra rằng mình từng hứa với anh những gì. Lúc này cô mới chịu để yên cho anh làm những gì mà anh muốn làm với cô. Tiếp theo là anh từ từ kéo quần lót của cô xuống, rồi anh dùng hai ngón tay của mình đâm vào âm hộ của cô. Nước mắt của cô đã rơi ướt hết cái gối cô đang nằm. Trong lúc anh đang định kéo quần của mình xuống để lấy dương vi ti của mình đâm vào âm hộ của cô, nhưng đột nhiên điện thoại của anh reo lên thì anh liền dừng hành động của mình lại mà đi tới lấy điện thoại của mình rồi bấm nút nghe máy. Bên phía điện thoại có một giọng nữ lên tiếng, anh Nhất Phong à. Nhất Phong cong môi, Vivi em gọi anh có chuyện gì không? Nhất Phong à, anh có rảnh không? Nếu rảnh thì em muốn gặp anh để nói chút chuyện. Được thôi, em muốn gặp ở đâu Nhất Phong? Gặp nhau chỗ cũ nhà đường Thẩm Vi. Được, khi nói xong thì anh tắt điện thoại rồi quay sang nhìn Đàn Nhi. Lúc này trên người cô trần trụi không có tấm vải che thân hình xinh đẹp của mình lại. Bây giờ tôi có việc nên tạm thời không động vào cô, nhưng lần sau nhất định cô sẽ không may mắn như vậy đâu. Sau đó anh mặc áo vô rồi bước tới cửa phòng, mở cửa ra và đi ra ngoài. Bây giờ trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn mỗi một mình cô đang nằm trên giường mà khóc một mình trong những đau đớn mà anh gây ra cho cô. Nhưng cũng may là anh có việc phải ra ngoài, chứ nếu không thì chắc cô sẽ không chịu nổi nữa mà cắn lưỡi tự tử. Cô đang nằm khóc thì điện thoại của cô cũng reo lên. Đàn Nhi nghe thấy tiếng điện thoại thì ngồi dậy và lấy cái chăn đang nằm trên giường mà che lại thân hình mỏng manh trắng trẻo xinh đẹp của mình lại mà nghe điện thoại. Alo, con nghe nè mẹ. Bên phía điện thoại là giọng nói của một phụ nữ vang lên, thì ra cô còn nhận ra tôi là mẹ cô sao? Đàn Nhi cắn răng chịu đựng những lời nói này của bà mà mở miệng ra nói, sao mẹ lại nói như vậy, dù sao con cũng là con gái của mẹ mà. Người phụ nữ bên phía điện thoại quát lên, cô nói cái gì, cô nói cô là con gái của tôi sao? Hình như cô nhận lầm người rồi, cô không phải là con gái của tôi mà cô chỉ là một đứa con hoang mà tôi đem từ ngoài đường về mà thôi. Đàn Nhi thật sự rất uất ức trong những câu nói mà bà đã nói ra. Mẹ gọi cho con có việc gì không? Đương nhiên là có rồi chứ, nếu không thì tôi cũng không dành thời gian để gọi điện thoại cho cô đâu. Chút nữa cô về nhà đi, gia đình chúng tôi có chuyện muốn nói với cô. Vâng, con biết rồi thưa mẹ. Khi nói xong thì bên phía điện thoại liền cúp máy. Ngay lúc này đây cô thật sự đã suy sụp tinh thần. Tại sao vậy chứ, tại sao cô lại phải sống trong nỗi đau này mà tất cả mọi người? gocchuyenaudio.com mang đến cho cô chứ, tuy họ chỉ là ba mẹ nuôi của cô nhưng cô đã giúp họ rất nhiều mà. Nào là lúc cô được 15 tuổi bọn họ bắt cô phải bán thận của mình để lấy tiền đưa cho gia đình của họ để trả nợ. Năm 17 tuổi do chị gái nuôi của mình đi ăn cắp tiền của ba mẹ, nhưng cho đến khi ba mẹ cô biết được là tiền bị ăn cắp thì chị gái của cô đã đổ lỗi cho cô và bắt cô phải nghe theo lời chị ta, khiến cho cô bị ba mẹ đánh đập tàn nhẫn, cô còn bị bắt phải nhịn ăn suốt 3 ngày. Mới gần đây thôi cũng được 5 tháng rồi, do chị gái của cô bị bệnh tim cần phải ghép tim thì gia đình họ cũng bắt Đàn Nhi phải ghép tim cho chị nuôi của mình. Còn bây giờ lại bắt cô phải gả vào một gia đình tàn nhẫn, chồng cô thì cứ khiến cho cô phải đau đớn từ trong ra ngoài thân thể của cô. Cô khóc thật sự rất nhiều rất nhiều. Khóc đến nỗi cô không khóc được nữa mà ngủ thiếp đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới hết chép 8 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Còn tiếp, bằng dấu lớn nếu thấy hay thì cho mình xin một ngôi sao nho nhỏ và một số gợi ý của các bạn ở bên dưới nha. Và đừng quên theo dõi nick mình nha. Mong mọi người theo dõi nick mic, mọi người theo dõi nick mic đi rồi mình theo dõi lại cho ạ. yêu mọi người nhiều, tác giả, Hà Tuyết Nhơ cách chương.